Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, khống chế. Bạch Đế gặp nguy hiểm, nhân loại dựa vào thân thể máu thịt, chung quy vô pháp cùng kim sắt chống đỡ. Aitoa nhận ra được này đài hướng Bạch Đế truy sát đi Mại Nhã. Trong mắt tinh quang lóe lên. Trên tay xuất hiện một thanh như trăng lạnh xương lạnh loan đao. Thân hình của nàng càng là một bước hư vượt, chặn lại ở Á Tác Bá Tước lái này đài Mại Nhã trước. Nghiêm ngặt quát một tiếng, đánh với ta một trận. Xèo, dứt tiếng, nàng loan đao trong tay đã hóa thành một đạo trên 9 tầng trời chút xuống nguyệt quang. Lạnh lẽo hàn ý, soi sáng chu vi 100 mét. Tất cả mọi người một loại đặt mình trong ngày đông giá rét. Cả người lạnh cứng cảm giác, coi như đại tông sư cấp cường giả đều cảm giác trong cơ thể khí huyết vận chuyển không thông. Cả người kinh đảo rơi vào vắng lặng không phát huy ra xu thế. Lãnh nguyệt lưu quang, ta đi. A Thủy Ư nhìn đến Ai Toa vị này được gọi là sa hậu hàng đầu cường giả tham gia chiến cuộc. Cười lạnh một tiếng liền muốn khởi động mặt khác hai bệ Mại Nhã. Ba tôn sáu đế, đối với bọn hắn này loại phổ thông võ thánh tới nói. Cái kia hầu như tương đương với không thể chiến thắng nhân vật hàng đầu. Có thể nếu như có thể mượn Mại Nhã lực lượng, hắn có 99% nắm bắt, có thể đem vị này mấy chục năm qua vẫn ép ở trên đỉnh đầu hắn sa hậu một lần trấn áp. Thậm chí tại chỗ chém giết. A Thụy Ti Ư, không cần phải gấp. Nải Đức Mạn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Người phải tin tưởng Mại Nhã tính năng. Bọn họ mặc dù nhiều hơn nữa võ thánh liên thủ lại có thể thế nào? Ở Mại Nhã trước mặt, mặc dù ba tôn sáu đế cấp trí cường võ thánh, đều bất quá một đống vai hề thôi. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên cửa kia cộng hưởng pháp môn quỷ dị tạm thời vô pháp phòng ngự, chúng ta thậm chí không cần thỉnh cầu ngươi cùng Long Dực. Dựa vào ba máy Mại Nhã là có thể đem võ giả hiệp hội trên hết thảy võ giả một lưới bắt hết. Triệt để đưa bọn họ cái gọi là võ đạo niềm tin ép thành phấn vụn. Bởi vậy, ở Lý Cầu Tiên chưa từng ra tay trước ngươi kiên nhẫn nhìn. Tất cả mọi chuyện an tâm giao cho Mại Nhã liền có thể. Nghe được Ngài Đức Mạn nói, A Thụy ngừng thân hình, lãnh đạm nhìn A Y Toa, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một kẻ đã chết. Võ thánh đau ý, đau thế, loại thủ đoạn này xác thực xứng là vô cùng kỳ diệu. Nhưng Mại Nhã chế tạo người đã sớm cân nhắc đến những vấn đề này. Đau thế. Đao ý chỉ có ở hai người khí tức va chạm lẫn nhau tụ hợp thời gian uy năng mới có thể phát huy. Đến cực hạn, có thể trước mắt thân ta ở Mại Nhã bên trong, ngươi không khóa lại được ta chân thân. Hơn nữa ta cũng không phải là trực tiếp cùng ngươi giao chiến, mà là mượn Mại Nhã bản thân tính năng cùng với phụ trợ công kích hệ thống. Người này đối với người thường mà nói đủ để đưa bọn họ kinh sợ thành người sống đời sống thực vật. Đạo ý uy năng bị suy yếu 9 phần 10. Làm sao có thể làm gì được ta? Hướng Bạch Đế nhanh chân lao nhanh truy sát đi Á Tác Bá Tước cảm thấy ai toa đạo ý đối với tử. Thân áp chế, ở cái kia cỗ đạo ý hạ. Hắn thậm chí sinh ra đủ loại sợ hãi. Hận không thể ngũ thể đầu địa quỳ lạy xin tha cảm giác. Này loại đối diện hàng đầu võ giả vô lực thấp kém cảm giác kích thích Á Tác Bá Tước. Phảng phất để hắn một lần nữa về tới lúc trước bị Lý Cầu Tiên đè xuống toàn bộ Thái Á tập đoàn. Mà Thái Á tập đoàn trên dưới hết thảy người nhưng một mực không thể ra sức thời gian. Trong lúc nhất thời hắn không ngừng không có bị hoảng sợ phá tan. Phản mà bị đâm kích thích trong mắt đỏ lên, mơ hồ điên cuồng, chết, chết, mặc dù ngươi là mạnh đi nữa võ thánh, đều phải chết, tiếng gầm gừ bên trong, Á Tác không chế Mại Nhã bỗng nhiên xoay người, trong tay cự kiếm phảng phất xé rách hư không lưu quang. Ầm ầm chém xuống, hắn chém xuống một kiếm cũng không phải là đặc biệt tiêu chuẩn. Nhưng ở Mại Nhã bản thân chiến đấu phụ trợ hệ thống hạ, nhưng là cấp tốc làm cho thẳng, cứ việc làm cho thẳng phạm vi vô pháp cùng võ thánh kiếm thuật sánh vai, vẫn cứ tràn đầy tinh diệu tuyệt luân. Thật giống chém ra một kiếm này căn bản không phải một người bình thường, mà là đem kiếm thuật tu luyện tới lô hỏa thuần thanh kiếm đạo tông sư. Ai Toa đối với Á Tác chém xuống ánh kiếm cũng không thèm nhìn tới. Khắp toàn thân kinh lực gồ lên, rót vào cánh tay, tại này cỗ đủ để đem một chiếc xe con dễ dàng hất bay sức mạnh kinh khủng hà. Loan đao trong tay hóa thành một đạo lạnh thấu xương hàn mang. Chớp giật chém ở Mại Nhã chân then chốt trên. Ánh lửa phun ra. Ai Toa thấy như lôi đình một đao không ngừng không có đối với này đài Mại Nhã tạo thành cái gì dáng. Dấp giống như thương tổn. Ngược lại là cường đại đến kinh khủng lực phản chấn bao phủ trên thân thể của nàng. Làm cho nàng hai tay rung bần bật. Lòng bàn tay tóe máu. Hầu như nắm không ngừng loan đao trong tay suýt nữa tuột tay bay ra. Mà lúc này đây Á Tác không chế Mại Nhã cũng là chém xuống một kiếm. Mấy chục tấn sức mạnh kinh khủng bao phủ dọa người sức gió oanh thượng Ai Toa thân thể. Làm cho bị lực phản chấn rung động đến khí huyết cuồn cuộn Ai Toa trong mắt mở lớn. Không lo được hình tượng cật lực hướng một bên lắc mình đi. Cự kiếm chém vào mặt đất, mấy chục tấn sức mạnh ầm ầm bạo phát, mặt đất thì dường như bị một phát pháo đạn oanh tạc. Tại chỗ nổ tan ra vô số đá vụn, bụi bặm, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng đánh. Cật lực lắc mình Ai Toa bị những này bắn tung tóe đá vụn chụp bên trong. Thân hình không tự chủ được chúi về phía trước một cái. Không vững vàng thân hình. Có thể không chờ nàng tới kịp có cái khác phản ứng thời gian. Chém xuống mặt đất thanh cự kiếm kia đã bỗng nhiên phiến diện. Chém ngang giết tới, thân kiếm khổng lồ phá tan bụi mù tràn ngập. Thì dường như một vị tự ma vụ ở giữa lao ra tuyệt thế cự mãng. Mở ra bồn máu đại khẩu, răng nanh tùm. Chỉ cần sau một khắc là có thể đem Ai Toa triệt để nuốt chửng. Không được. Một bên thân là chủ nhà lôi thấy cảnh này biến sắc mặt. Ngay lập tức chớp giật lên trước. Khắp toàn thân mãnh liệt lật nhảy. Phảng phất hóa thân thành một vị cao 10 mét thái cổ hung thú. Mang theo kinh khủng xung phong tư thế. Mạnh mẽ một chân đá vào này đài Mại Nhã trên người. Mười mấy tấn sức mạnh ở đạp một cái chớp mắt đổ xuống mà ra. Nện ở này đài Mại Nhã trên thân thể. Dù cho nó có chấn động kim, cắt giảm, thân hình vẫn cứ không tự chủ được hơi một khuynh. Nguyên bản hướng về Ai Toa chém ngang đi cự kiếm mũi kiếm cũng là thoáng chếch đi. Chỉ là xẹt qua Ai Toa thân thể, nhưng dù cho như thế, chen lẫn ở cự kiếm trên sức mạnh kinh khủng nhẹ nhàng đụng chạm. Vẫn cứ để Ai Toa phảng phất bị xe tải hạng nặng thổi bên trong người phàm. Cả người đẫm máu bay ngược ra ngoài, nặng nề nện ở ngoài mấy chục thước, nhìn thấy được chật vật đến cực điểm, nào còn có nửa phần thân là ba tôn sáu đế cấp chí cường giả phong thái. Một chân đạp bay Bạch Đế, một kiếm cuốn bay Ai Toa, Mại Nhã cường đại tính năng để Á Tác bá thước cả người trở nên trước nay chưa có hưng phấn. Điên cuồng. Vô số năm qua bởi vì võ giả mang tới ngột ngạt tựa hồ vào đúng lúc này toàn bộ thả ra ngoài. Để hắn không nhịn được cất tiếng cười to. Ha ha ha, vậy thì chết Mại Nhã sức mạnh. Đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Các ngươi nhìn thấy không? Võ đạo, các ngươi cái gọi là võ đạo ở khoa học kỹ thuật lực lượng trước mặt có ích lợi gì? Cái nào sợ các ngươi tu luyện tới võ đạo chí cường ba tôn sáu đế cấp độ lại có cái gì dáng? Rác rưởi, rác rưởi, ở trước mặt ta hết thảy đều là rác rưởi. Ta muốn giết các ngươi dường như dẫm chết một con kiến giống như dễ dàng. Tùy ý cười to ở núi bên trong vang vọng, xuyên thấu qua truyền trực tiếp, rõ ràng truyền khắp thế giới mỗi một góc. Bất luận là võ giả hiệp hội những võ thánh kia, đại tông sư cấp võ giả, vẫn là cái kia chút đang ở xuyên thấu qua tivi quan sát một màn này người luyện võ. Từng cái sắc mặt toàn bộ có vẻ cực kỳ khó coi. Mại Nhã vừa nãy bộc phát ra sức chiến đấu đã mượn Bạch Đế. A Y Toa hai vị trí cường giả tay hướng về thế gian có nhân chứng sáng tỏ. Dù cho mạnh như Bạch Đế, A Y Toa loại này đánh vỡ người thân thể cực hạn, thành tựu võ đạo chí thánh, đồng thời vẫn là võ thánh bên trong trí cường giả cấp tồn tại đem hết toàn lực, lại đều không làm gì được Mại Nhã nửa phần. Bất luận là Bạch Đế quyền kinh, A Y Toa ánh đao, vẫn là Lôi Đế bỗng nhiên đá ra đá trúng Mại Nhã một chân, tối đa đều chỉ có thể làm Mại Nhã thoáng lay động một phen. Đừng nói mang cho hắn chí mạng tính uy hiếp, liền đem thiết giáp phá hoại đều không thể làm đến. Loại cường đại này cỗ máy chiến tranh, một khi tương lai đại lượng chế tạo ra, võ giả còn có thể có nửa điểm sinh tồn thổ nhưỡng sao? Bạch Đế, A Y Toa, bọn họ nhưng là ba tôn sáu đế bên trong tồn tại. Liền bọn họ đều chiến đấu không thắng nổi này loại tên là Mại Nhã loại nhẹ cơ giáp. Chúng ta tại sao có thể là những này sắt thép máy móc đối thủ? Này loại máy móc, làm sao có khả năng mạnh đến trình độ như thế này? Chúng ta vài chục năm như một ngày chuyên cần khổ luyện. Đến cùng là vì cái gì? Tương lai còn có thể hữu dụng không? Khoa học kỹ thuật sức mạnh, ta sớm liền biết, theo khoa học kỹ thuật phát triển, cái gọi là võ đạo chung quy sẽ bị loại bỏ. Điểm này từ những năm gần đây càng ngày càng nhiều không cùng tầng xuất hiện nhọn tinh binh khí là có thể nhìn ra một hai, nhưng ta lại còn ảo tưởng cho rằng luyện võ có thể vượt hẳn mọi người. Ta thật là khờ, võ đạo, luyện cái gì võ, đơn giản là lãng phí thời gian. Trong lúc nhất thời, bi quan, chán nản khí tức bắt đầu tại chỗ có mắt thấy một màn này tu luyện người trong lòng tràn ngập. Dù cho võ giả hiệp hội bản thân cái kia chút tu thành đan kình, cương kình, thậm chí còn phá vỡ người thân thể cực hạn hàng đầu, các võ giả trong lòng võ đạo niềm tin cũng nhận được nghiêm trọng xung kích. Lần này xung kích so với năm đó lần thứ nhất mắt thấy đạn hạt nhân nổ tung một màn đến kịch liệt hơn, cường đại hơn. Đạn hạt nhân làm nổ, chung quy tồn tại các loại các dạng sự hạn chế. Nhưng này loại cỗ máy chiến tranh, một khi mở rộng, mỗi một cái quốc gia, thậm chí từng cái thành thị đều có thể phân phối trên mười mấy đài, mấy chục đài, tưởng tượng một chút, một khi đến thời điểm mỗi cái thành thị bên trong đều có mười mấy có thể ung dung nghiền ép chí cường võ thánh nhân vật đáng sợ, võ giả dù cho cửu tử nhất sinh, chút xuống vô số tâm huyết cùng tinh lực tu luyện thành võ thánh, còn có ý nghĩa gì? Ngài Đức Mạn nhìn bốn phía cái kia chút trầm mặc không nói võ giả, cùng với cái kia chút đến đây quan sát Lý Cầu Tiên, lôi đánh một trận đại tông sư, võ thánh nhóm, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Một chiêu này, đủ để đối với võ đạo truyền thừa tạo thành chí mạng tính đả kích. Có thể vào lúc này, lần thứ hai một kiếm khiến cho lôi bứt ra bay ngược Á Tác Bá Thước tựa hồ đã cảm giác mình thiên thần phụ thể, không ai địch nổi, kinh hỉ muốn điên gào thét, nắm giữ Mại Nhã, ta đem không ai địch nổi. Lý Cầu Tiên, ngươi không phải là loài người đệ nhất cường giả sao? Ngươi năm đó không phải nhìn chúng ta Thái Á tập đoàn ở không có gì sao? Hôm nay ta liền để thế gian hết thảy người nhìn, người này một nhân loại đệ nhất võ giả, ở Mại Nhã trước mặt rốt cuộc bực nào không đỡ nổi một đòn. Tự tin bành trướng hạ, hắn khống chế được Mại Nhã bỗng nhiên về phía trước, trong nháy mắt hướng Lý Cầu Tiên vồ giết đi. Không được, thấy cảnh này, rõ ràng Mại Nhã vẫn tồn tại tai hại Ngài Đức Mạn hoàn toàn biến sắc. Lý Cầu Tiên cửa kia quỷ dị cộng hưởng bí pháp Á Tác không ngăn được. Nhanh, ngươi đi lái một máy mại nhá. A Thụy tư thần sắc giống vậy cứng đờ. Cửa kia cộng hưởng bí pháp chính là không khác biệt công kích thủ đoạn. Hiện trường nhiều người như vậy, hắn cũng không dám chứ. Mà lúc này đây, này đài mại nhã đã ở Á Tác Bá Tước sự khống chế. Mang theo một luồng trời long đất lở giống như khí thế khủng bố. Hùng hãn hướng về Lý Cầu Tiên xung phong đi, có thể không chờ hắn tới kịp tới gần Lý Cầu Tiên. Mượn, khí, dẫn dắt, Lý Cầu Tiên, ánh mắt trực tiếp rơi xuống điều khiển mại nhã Á Tác Bá Tước trên người. Nhất thời trước một giây vẫn là đầy mặt kinh hỉ, điên cuồng Á Tác Bá Tước mắt bên trong thần quang cấp tốc tan rã, trở nên một mảnh trắng mờ, mà cái kia hướng về Lý Cầu Tiên hết tốc lực xung phong mang theo khí thế khủng bố mại nhã cũng là ngừng lại, đứng ở tại chỗ, không một tiếng động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.